Chương 674, hành hạ kỳ nở bệ ẹ. Kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung kỳ nở bệ ẹ trước mặt, nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ nghiêm trọng, hàn quang lóe lên. Đối hắn, trực tiếp liền là nhất cước oanh ra oanh như là như đạn tháo, tại nạ rủ tổ nhất cước phía dưới, cái kia to lớn lực lượng phía dưới, kỳ nở bệ ẹ trực tiếp bị đánh ra phá vỡ mặt trước cái kia đã tại hấp thu quỷ ngưu trả cờ dạ về sau. Hoàn toàn biến thành cây cối mục long bên trên. Trực tiếp đem mục long đụng gãy. Thân ảnh, còn không có dừng lại, trực tiếp bị đánh bay vài trăm mét về sau, mới rơi vào mặt đất. Bây giờ kỳ nở bệ ẹ, đã là thân thể thụ bị thương nặng. Không có chút nào trả cờ ra hắn, không có vô thể lực, tại nạ rủ tổ nhất cước phía dưới, làm sao có thể ngăn cản. Nếu không phải cái kia ảnh cấp cường đại thể chất, sớm liền đã bị nạ rủ tổ nhất cước quanh chết. Nhưng là, cho dù bất tử, cũng là đã trọng thương chiến đấu không thể nhìn xem nện rơi xuống đất kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên kim quang lấp lóe đã vượt qua vài trăm mét kinh lịch, xuất hiện ở kỳ nở bệ ẹ bên cạnh hôn đản, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ngươi một cái hỏa ảnh, đã đến đánh lén ta. Ta đại ca biết về sau, tuyệt đối sẽ giết ngươi, hủy diệt cổ nổ hạ nhìn xem nạ rủ tổ, kỳ nở bệ ẹ không khỏi phẫn nộ nói. Bất quá, thân thể thụ trọng thương hắn. Cho dù là ngoan thoại, nghe phù hợp suy yếu vô lực. Có đúng không? Đáng tiếc, ngươi đại ca nhưng không biết ta nghe được ký nở bệ ẹ. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nhìn một hắn một chút, nói ra. Lôi ảnh không sẽ biết chuyện này là ta làm, hắn chỉ sẽ cho rằng, đây là ạ cắt sủ kỳ làm. Ạ cắt sủ kỳ phát hiện lại trốn bắt vĩ gì nủ ủ gì kỳ. Sau đó muốn bắt lấy, cùng bắt vĩ gì nủ ủ gì kỳ phát sinh chiến đấu. Sau cùng, bắt vĩ gì nủ ủ gì kỳ bị ạ cà sủ kỳ người đánh bại. Ngươi đại ca, tứ đại lôi ảnh, chỉ sẽ cho rằng như vậy, chỉ thế thôi. Bởi vì, đối với các ngươi tới nói, đây chính là sự thật nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Hôn hôn đàn, ngươi không nghe được nạ rủ tổ, kỳ nở bệ ẹ trên mặt vẻ phẫn nộ, càng lộ vẻ. Phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tổ. Tức miệng mắng to bất quá oanh một tiếng oanh mình. Nạ rủ tổ kêu to. Trực tiếp dẫm tại kỳ nở bệ ẹ trên mặt. Giày gót chân đã chạm vào kỳ nở bệ ẹ trong miệng. Nói thật ra, vừa rồi chiến đấu, nạ rủ tổ giày vẫn là rất bẩn. Bên trên, thế nhưng là dính đầy bu nở đờ ơ tờ tàn cắt cái gì. Bất quá, hiện tại, cũng là toàn bộ tiến vào kỳ nở bệ ẹ trong miệng cái kia a ngầm miệng. Ngươi bây giờ, không nói gì quyền lợi nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Cũng không có đang cùng kỳ nở bệ ẹ nói nhảm cái gì, đại thủ hất lên, bô nở cái một thứ trong nháy mắt ổn định ở kỳ nở bệ ẹ tứ chi phía trên. Có thể nói, tính tạm thời đem kỳ nở bệ ẹ phế đi giẫm tại kỳ nở bệ ẹ trên mặt chân, nhất chuyển, vì dùng lực răng rắc một tiếng nhẹ vang lên, kỳ nở bệ ẹ cái cằm, đã bị nạ rủ tổ gỡ xuống dưới, miễn cho kỳ nở bệ ẹ đang nói chút nạ rủ tổ để nạ rủ tổ tức giận ngữ cái gì cho dù không biết. Nạ rủ tổ QNZ sẽ cảm thấy kỳ nở bệ ẹ rất phiền. Nếu không phải là bởi vì kỳ nở bệ ẹ bây giờ còn có dùng, nạ rủ tổ đã sớm giết chết hắn. Bất quá, vì thập vĩ, hiện tại kỳ nở bệ ẹ còn có sống tiếp giá trị. Bất quá, coi như nạ rủ tổ không giết hắn, đợi đến ả cắt sủ ký lại lần nữa bắt lấy bắt vĩ, kỳ nở bệ ẹ cũng hẳn là chạy không khỏi đi, có luân hồi nhãn đủ chỉ hạ Obito. Nhưng là có thể khống chế 6 cá nhân trụ lực. Một con bắt vĩ, đối mặt 6 cố gì nụ hữu gì kỳ, nạ rủ tổ cũng không cho rằng bắt vĩ có thể thắng ai cho nên, kỳ nở bệ tuyệt đối sẽ chết, ủ chỉ hạ ô bị tổ cũng sẽ không hảo tâm cái gì lương tâm phát hiện không giết kỳ nở bệ. Bắt vĩ thế nhưng là ủ chỉ hạ ô bị tổ nhất định được chi vật. Một khi vĩ thú bị rút lấy, kỳ nở bệ tương lai chỉ có một con đường chết. Cho nên, tại nạ rủ tổ xem ra, vô luận là hiện tại giết hay không kỳ nở bệ ẹ, hắn cũng sống không được bao lâu. Hắn vận mệnh, đã chú định hắn sẽ chết tại lần thứ 5 nhận giới đại chiến phía trên. Trở thành thập vĩ phục sinh tế phẩm một trong. Nhìn xem ngã xuống kỳ nở bệ ẹ, cái kia bị đinh tại trên đất tứ chi, còn có cái kia bị mình rỡ xuống cái cằm mà lệch ra lên mặt. Trên mặt, đã vết bẩn không chịu nổi. Nạ rủ tổ ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Bắt vĩ gì nụ ưu gì kỳ, vậy thì thế nào, hiện tại, cái này cái trên thế giới giá trị được bản thân coi trọng, hẳn là chỉ có ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sơ đại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ hai cái, còn có bị phong ấn trả cờ dạ chi tổ cả gù dạ ở sổ sủ kỳ đi. Còn lại, nạ dù tổ còn thật không có để vào mắt, coi như bây giờ ngũ ảnh còn lại tứ ảnh cũng giống như vậy. Không thể không nói, hiện tại cái này thời đại cùng sơ đại bọn hắn sinh hoạt chiến quốc thời đại, đơn giản liền là vô pháp so. Khi đó, nhận giới thế nhưng là có rất nhiều thiên nhẫn, còn lại không nói, liền hỏa chi quốc, biết đến, liền có sơ đại sẻn dù hạt hí ra mạ, nhị đại sẻn dù tô bị ra mạ, ủ trì hạ nhất tộc tổ tiên ủ trì hạ mạ đạ dạ còn có hỉ ủ gạ nhất tộc chuyển kỳ tổ tiên hỉ ủ gạ thiên nhẫn. Nếu là không cực hạn hỏa chi quốc, như vậy thì càng nhiều, tỉ như bây giờ ngũ đại nhẫn thôn, bọn hắn sơ đại, mỗi một cao ý đều là có thiên nhẫn thực lực, tại cái kia thời đại. Nếu là không có thiên nhận thực lực, căn bản là vô pháp khai sáng ra bây giờ nhận thôn. Càng không có cách nào phát triển đến như bây giờ nhận giới ngũ đại nhận thôn tình trạng. Lắc đầu, không nhớ tới những này. Nhìn lấy trên đất kỳ nở bệ ẹ. Trong mắt, luân hồi nhãn đã biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, xạ gì gẳng nhất chuyển trong nháy mắt, nạ rủ tổ chung quanh cảnh sắc biến đổi, nạ rủ tổ thân ảnh. Đã xuất hiện ở kỳ nở bệ ẹ thể nội phong ấn chi địa. Mà nạ rủ tổ trước mặt, chính là bát vi quỷ ngưu rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sao, không nghĩ tới, ngươi đã đến nơi này, mục đích của ngươi, là ta đi. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nạ rủ tổ, quỷ ngưu không khỏi nói ra. Bất quá, hắn lúc này, không đơn giản bị phong ấn cái này, liền là ngay cả trả cờ giả cũng là bị mục long hút khô, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Mục đích của ta, là ngươi bổn nguyên trả cờ dạ. Nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, nạ dù tổ trên thân, khi thế, trả cờ dạ cũng là trong nháy mắt buộc phát ra đây là cảm giác được nạ dù tổ trả cờ dạ. Quỷ Ngưu không khỏi một tiếng kêu sợ hãi nhất vi thủ hạc trả cờ dạ đến cửu vi củ dạ mà trả cờ dạ. Duy nhất thiếu hụt liền là hắn bắt vi Quỷ Ngưu trả cờ dạ. Ngươi đã tại thu thập vi thú trả cờ dạ. Ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn xem nạ dù tổ, Quỷ Ngưu không khỏi giận dữ hét. Chín chi vĩ thú trả cờ dạ kết hợp lại biến thành cái gì, hắn thân là vĩ thú, thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở a.